Sau đó Tư Tiểu Trân lái xe tới đón cô. Hai người ra ngoài ăn cơm, lại đưa cô về. Vừa đi về, vừa tốn không ít thời gian, về nhà trọ Danh Thần đã là 10 giờ đêm. Đèn đường kéo thân ảnh mệt mỏi của cô rất dài. Lúc đi tới cửa, lại gặp được mấy nhà dắt chó, đứng dưới mái hiên nhìn chó chơi đùa. Tư Nhàn muốn đi qua mà không dám đi. Đứng dưới ánh đèn đường một lúc, thấy họ trong thời gian ngắn sẽ không đi, cô mới cực lúng túng lên tiếng, muốn bọn họ dắt chó ra. Mấy người chủ của đám chó kia còn cảm thấy cô thật kỳ lạ, nhìn cô chằm chằm, sau đó kéo chó của mình đi. Hết lần này tới lần khác, lúc Tư Nhàn đi qua, một con chó lông vàng vẫn luôn đặc biệt phấn khích xông lại, dọa cô lảo đảo một chút. Mắt thấy muốn vấp một cái, bả vai được người vững vàng đỡ lấy. Tư Nhàn ngẩng đầu, dưới ánh đèn đại sảnh sáng sủa, vội vàng không kịp chuẩn bị chạm vào ánh mắt Phó Minh Dư. Hình như anh ta uống rượu, Tư Nhàn ngửi thấy mùi rượu. Còn là mặt anh ta càng trắng hơn, không có màu máu, trong mắt lại phản chiếu lại ánh đèn, ẩn ẩn nhảy lên. Tư Nhàn vô ý thức hỏi, sao anh lại ở đây? Nãy xong Tư Nhàn liền hối hận, anh ta có phòng trên tầng, xuất hiện ở đây thì rất bình thường. Tư Nhàn vẫn nhếch miệng, cảm thấy mình hôm nay khẳng định là bị phơi nắng choáng đầu. Lúc nghiêng đầu lại trông thấy tay Phó Minh Dư vẫn đặt trên người cô. Tư Nhàn tránh sang một bên. Động tác này làm ánh mắt Phó Minh Dư trầm xuống, mở miệng. Tôi đang chờ em. Tiếng nói khi say rượu đặc biệt trầm thấp nhưng lại rất rõ. Tư Nhàn cũng không thể thuyết phục mình là nghe lầm. Cô kỳ quái đánh giá Phó Minh Dư. Anh đợi tôi làm gì? Anh nhìn về một bên để gió đêm thổi vào mặt của anh. Hôm nay em đi đâu? Không nhắc đến chuyện này còn tốt. Vừa nhắc tới chuyện này Tư Nhàn liền tức giận. Em gái ấu an của anh ta vì muốn thể hiện, quả thực là hạnh hạ cô đến chưa, anh ta còn không biết xấu hổ mà hỏi cô sao? Tôi có thể đi đâu chứ? Ngoại trừ đi chỗ người quay phim chụp ảnh của anh, còn có thể đi chỗ nào đây? Phó Minh Dư cúi đầu nhìn thẳng cô. Em biết tôi nói không phải cái này mà. Tư Nhàn càng không rõ. Không phải cái này còn có thể là cái gì? Tôi hôm nay chính là đi quay chụp, không tin anh đi hỏi người khác xem. Nói xong cô lại nói thầm. Nếu biết sớm người ta chính là vì anh, tôi sẽ không đi chen vào. Cảm đột nhiên bị ngón tay của anh nâng lên, Tư Nhàn không thể không cùng anh đối mặt. Sắc mặt lại bởi vì động tác đột nhiên này dừng lại 2 giây. Anh làm gì? Hôm nay em ở một chỗ với Yến An sao? Đúng vậy. Tư Nhàn quay mặt, cầm tránh ra khỏi đầu ngón tay của anh. Anh ta tiện đường đưa tôi. Làm sao? Ngón tay của Phó Minh Dư thất bại, không chỗ để, đầu ngón tay lại nóng lên. Anh nhìn Nguyễn Tư Nhàn, trong mắt không thể hiểu, dần dần không còn kiềm chế. Vì sao? Vì sao đều đã như vậy, còn có thể vừa nói vừa cười với anh, lại muốn cách anh xa ngàn dặm. Sao cái gì mà sao? Tôi đã nói anh ta tiện đường đưa tôi mà. Nói xong Tư Nhàn liền hối hận, sao cô phải giải thích với anh ta nhiều như vậy? Tư Nhàn quay đầu bước đi. Uống nhiều rồi thì ngủ sớm một chút đi tổng giám đốc Phó. Phó Minh Dư đột nhiên giữ chặt cổ tay cô, sức lực hơi lớn, lòng bàn tay anh ta rất nóng, làm Tư Nhàn không hiểu có một loại cảm giác không ổn. Người đàn ông uống nhiều rất nguy hiểm, từ xưa đến nay chính là như vậy. Tư Nhàn quay đầu trừng anh. Làm gì thế? Ngay cả việc tiếp xúc với ai, anh cũng muốn quản sao? Có phải anh quản hơi nhiều rồi không? Anh là cấp trên của tôi, cũng không phải là cha tôi. Trong lúc Phó Minh Dư im lặng, trong đầu Tư Nhàn đột nhiên hiện lên một ý nghĩ. Cô chậm rãi nhếch môi. Sao vậy? Tổng giám đốc Phó, anh không muốn làm cấp trên của tôi à? Quản nhiều như vậy, muốn làm bạn trai của tôi sao? Như cô dự đoán, cô nhìn thấy ánh mắt Phó Minh Dư dần dần sâu. Không bằng anh hãy nằm mơ đi. Không giờ phút nào thoải mái hơn giờ phút nào. Ý cười trên khóe miệng Tư Nhàn càng sâu, hất tay Phó Minh Dư ra, ngây ngang rời khỏi. Nhưng mà mới vơi được một bước, tay lại bị người kia giữ chặt lần nữa. Lần này sức lực càng lớn, trực tiếp nhấn Nguyễn Tư Nhàn vào tường. Nhiệt độ trong tay anh dần lên cao, hô hấp cũng quanh quẩn trên chóp mũi Tư Nhàn, hơi nóng còn có chút nóng bỏng. Thật sự, anh nói, không có một chút cảm giác nào với tôi sao? Hai mắt anh thầm thúy, lúc chuyên chú nhìn một người, đen nhánh giống biển sâu, sóng ngầm phun trào trong con ngươi, độ cong trên khóe môi Tư Nhàn chậm rãi biến mất. Đúng lúc ấy, Tư Nhàn cảm giác lực đạo trên tay anh lại tăng lên, cầm thật chặt. Em chần chờ, phải không? Tôi chần chờ cái gì? Tôi đang nghĩ nên bắn anh như thế nào, làm sao để đầu óc anh minh mẫn một chút đấy. Phó Minh Dư bật cười. Thật sao? Bình thường mắng người rất giỏi, sao bây giờ lại chần chừ rồi? Tôi nói tôi không cần chần chừ, còn không cho tôi dùng hết kho từ sao? Ánh mắt Phó Minh Dư nói cho Nguyễn Tư Nhàn, rõ ràng anh không tin. Lời giận của Tư Nhàn cuối cùng cũng bị đốt lên, cầm túi đập lên người Phó Minh Dư, vừa đập còn vừa dùng chân đạp anh. Anh tự luyến cái gì mà tự luyến chứ? Anh cho rằng anh là ai? Ai cũng phải có cảm giác với anh à? Tôi chỉ nhìn thấy chó, trái tim mới nhảy lên. Anh hiểu hay không hả? Phó Minh Dư lùi hai bước, bị cô đánh chật vật không chịu được, đẩy cô ra. Được rồi, tôi biết, tôi biết. Tư Nhàn còn chưa hết giận, đạp một cước lên bàn chân Phó Minh Dư. Biết rồi thì cút cho tôi. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Tư Nhàn đạp một cái chân, đột nhiên mở to mắt. Cô nằm trên giường, nhìn chăm chăm trần nhà, ngực vẫn còn đang phập phồng. Tối hôm qua vì sao cô không trực tiếp động thủ đánh anh ta? Dù sao cô nói cái gì anh ta cũng sẽ không tin, sẽ chỉ cố chấp sống ở bên trong thế giới của anh ta. Vậy nên dứt khoát dùng hành động nói cho anh ta biết. Mà không phải, tối hôm qua sau khi Phó Minh Dư hỏi xong, cô chỉ thề thốt phủ nhận, giống với cảnh tượng trong mộng, đối với loại người như Phó Minh Dư này, chỉ nói thì không hề có ảnh hưởng gì cả. Lúc ấy chắc chắn anh ta không tin tưởng lời phủ nhận của cô, không thì tại sao anh ta lại có thể không nói gì mà buông tay, còn bảo cô nghỉ ngơi sớm một chút, sau đó quay người đi, không hề cho cô cơ hội tiếp tục phủ nhận. Đáng giận là cô, có đầu óc thông minh tuyệt đỉnh mà lại dừng ngay lúc đấy. Về nhà nằm ở trên giường cả một đêm, nghĩ lại nên mắng như thế nào. Nhưng không có cỗ máy thời gian để cô quay lại lúc đấy, nghĩ nhiều thì cũng không làm được gì nữa. Tư Nhàn đột nhiên ngồi xuống, giận đùng đùng nhìn tầng trên một chút, không biết bây giờ đi đánh anh ta một trận có được hay không đây. Cầm điện thoại di động lên nhìn thoáng qua, mới 5 giờ, thời gian còn sớm, Tư Nhàn lại tiếp tục nằm xuống đi ngủ. Thế nhưng mà vừa mới nhắm mắt lại, trong đầu cô lại xuất hiện cảnh tượng tối hôm qua. Không được, càng nghĩ càng giận, không biết còn biện pháp gì khác để xoay chuyển hay không. Tư Nhàn lại bạt một cái ngồi dậy, cầm điện thoại tìm thông tin trong ghi chú. Tối hôm qua Tư Tiểu Trân làm ca đêm, bây giờ vẫn chưa tan làm, không thể gọi điện cho cô ấy được. Vậy thì biện toàn đi, cô ấy mở quán bar, thường xuyên bận đến buổi sáng mới trở về đi ngủ. Điện thoại vang lên, mãi cho đến kết thúc vẫn không có người nghe. Cô lại gọi lần thứ hai, lần thứ ba, cho đến lần thứ năm, điện thoại rốt cục có người nghe. Đối diện lại vang lên âm thanh táo bạo của biện toàn. Chị gái à, mấy giờ rồi chứ? Nếu cậu không nói cho tôi biết là chuyện quan trọng thì chúng ta sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt từ đây đấy. Bị biện toàn giống một trận, trong lòng Tư Nhàn xấu hổ, khi thế đi xuống cầm điện thoại nhỏ giọng. Cậu đã ngủ rồi sao? Nói nhảm, tối hôm qua tôi uống nhiều quá. Chuyện gì, mau nói đi. À, chính là tối hôm qua, tên đàn ông chó Phó Minh Dư kia, tức chết tớ rồi, anh ta... Tại sao lại là anh ta? Biện toàn ngắt lời Nguyễn Tư Nhàn. Cậu chỉ vì tên đàn ông như vậy mà vừa sáng sớm đã làm hỏng giấc ngủ của tớ. Nhỡ đâu tối hôm qua tớ mang trai đẹp về nhà thì làm sao? Cậu không phải thấy có lỗi với tớ ư? Tư Nhàn cũng vừa mới tỉnh, đầu óc cũng còn chưa tinh tỉnh, nhưng đã hoàn toàn không còn buồn ngủ. Cậu nói chuyện với tớ đi, tớ sắp tức chết rồi. Đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh loạt soạt. Biện toàn ngồi dậy hít sâu một hơi, cưỡng ép bình tĩnh thần tình. Nói đi. Chính là tối hôm qua, Phó Minh Dư... Tư Nhàn nói đến một nửa, lại bị biện toàn ngắt lời. Vì sao lại là anh ta rồi hả chị gái ơi? Biện toàn bất đắc dĩ thở dài, giơ chân đá văng chăn mềm. Gần đây số lần cậu nhắc đến anh ta cũng quá nhiều rồi đấy, lỗ tai tớ đều muốn nghe ra kén rồi. Vậy sao? Không có ư? Biện toàn dứt khoát ngồi dậy. Lại đây tớ nói cho cậu nghe, tớ chưa thấy qua người này, nhưng mà tớ và anh ta đã hết sức quen thuộc rồi. Lần sau không bằng cậu bảo anh ta đến uống rượu, tớ mời khách, dù sao tất cả mọi người đã quen như vậy. Tư Nhàn không nhận lời nói, biện toàn lại tiếp tục. Chính cậu nhìn xem, cậu là một người không thường đăng status lên web chat, trở về mấy tháng, đăng web chat đều liên quan đến anh ta. Vậy cũng tính sao, tớ đều là đang mắng anh ta mà. Vậy cũng không thấy cậu mắng người khác. Nào, bây giờ tớ liền mở cho cậu xem nhé. Cô ấy nói xong còn thật mở web chat ra. Từ chối lời mời kết bạn là nói anh ta đi, cuối cùng còn không phải vẫn thêm bạn sao? Chó hoang là nói anh ta đi, bài hát kia cũng là nói anh ta, bữa sáng kia không phải là nói anh ta, nhưng cậu xem một chút, đăng 3-4 bài đều là nói anh ta đấy. Bữa sáng kia cũng là đăng cho anh ta nhìn cả. Thế này đi, tớ đề nghị cậu từ chức, buông tha cho mình cũng buông tha cho anh ta, đừng suốt ngày là mình tức giận đến nỗi phát bệnh tim, được không? Tớ nhàn hờ một tiếng. Tớ mới vừa kết thúc thời gian mang bay, sao có thể từ chức? Cách điện thoại, biện toàn không nói vỏ đầu. Bây giờ buồn ngủ cái gì cũng bay đi mất rồi. Cô đã làm sai điều gì mà gặp được bạn như vậy chứ? Nói đi, tối hôm qua cuối cùng thì làm sao? Tớ cũng phải nghe một chút, tớ xem như thế nào chứ? Tư Nhàn lại im lặng,

mình lại cùng Trịnh Ngẫu Hoan ngồi chung trên một bàn uống rượu. Người giật dây lại là Phó Minh Dư. Rượu ở trước mặt Trịnh Ngẫu Hoan đã vơi xuống hơn phân nửa, mà nước trái cây của Tư Nhàn còn chưa uống được đến hai ngụm. Rõ ràng thấy hàng của mấy người gọi điện mời tôi đến chụp hình, tôi cũng đã chuẩn bị tốt tất cả. Hơn nữa vốn dĩ gần đây còn tham gia một buổi triển lãm tôi cũng bỏ qua. Kết quả bây giờ anh ta muốn đuổi tôi thì liền đuổi tôi đi sao? Dựa vào cái gì chứ? Lại không phải là tôi xin đến chụp hình cho bọn họ, tôi cũng rất bận mà. Hơn nữa hai nhà chúng tôi có quen biết, anh ta ngay cả chỗ này cũng không để mặt tôi. Là đánh vào mặt tôi hay là đánh vào mặt ba tôi đây? Tôi từ nhỏ tới lớn chưa từng phải chịu có loại uất ức như vậy. Nghe được động tĩnh bên này, Viện Toàn lấy lý do đưa đồ ăn vặt mang lại đây, nhìn Nguyễn Tư Nhàn chớp chớp mắt. Tư Nhàn ho nhẹ một cái. Tôi đi vệ sinh một chút. Âu An phiền muộn mà vẫy tay. Đi nhanh về nhanh, lòng tôi buồn đến hoảng rồi. Tư Nhàn nhìn Biện Toàn đưa mắt ra hiệu, hai người cùng đi nhà vệ sinh. Ai thế? Bạn cậu à? Sao tớ chưa từng gặp? Trịnh Ngẫu Hoan. Nghe có chút quen tai đấy. Biện Toàn ngoay ngoay lỗ tai, đột nhiên kinh ngạc. Cậu sao lại đi cùng cô ta thế? Cái lý do này thật sự khó có thể mở miệng. Tư Nhàn cắn răng, sau một lúc lâu mới nói. Phó... Hai chữ ở phía sau còn chưa thốt ra, đã bị Biện Toàn cắt ngang. Đây cũng là liên quan đến Phó Minh Dư à? Tư Nhàn trợn tròn nửa mắt nhìn cô. Người phụ trách chụp hình cho tớ là cô ấy, nên biết nhau một chút. Ồ, ra là thế. Biện Toàn cười mỉa. Tớ còn nghĩ rằng lại bởi vì tổng giám đốc Phó của các người đấy. Tư Nhàn muốn chạy luôn, Biện Toàn lại giữ chặt cô ấy. Nhưng mà cô ấy biết cậu là ai không? Căn cứ vài lần gặp mặt này, Tư Nhàn kết luận cô ta là không biết. Chắc chắn không biết. Như thế là Biện Toàn trong lòng ngắt một chút. Cậu vẫn luôn không đi gặp người kia à? Tư Nhàn lắc đầu. Biện Toàn nghĩ thầm, xem ra mẹ của cô ấy cũng không có nhắc đến. Cậu và mẹ cậu bây giờ hoàn toàn không có liên lạc sao? Cho rằng sẽ nhận được câu trả lời như nhận định, Tư Nhàn lại nói. Cũng không phải. Cô dựa vào vách tường ngửa đầu. Bà ấy vẫn luôn đưa tiền chu cấp cho mình. Lần này không chờ Biện Toàn hỏi, Tư Nhàn chủ động. Mấy năm nay bà ấy vẫn luôn đến đưa tiền cho mình. Bao nhiêu? Tư Nhàn trợn trắng mắt liếc cô ấy, tiền rơi từ trong mắt ra sao? Không để ý lắm, số lẻ của giám đốc chắc 200-300 vạn. Biện Toàn ngược lại hít một ngụm khí nitơ. Cái này cũng quá đáng rồi phú bà à. Năm trước mình mượn tiền cậu, vay vòng vốn, cậu nói một chút cũng không có. Lúc đó tôi thật sự không có mà. Tiền mẹ mình gửi cho vẫn luôn không có đả động đến. Không đúng, cậu tại sao phải như thế chứ? Biện Toàn đã sớm muốn hỏi vấn đề này. Có bao nhiêu gia đình cha mẹ ly hôn nhau? Đây là rất bình thường. Ba mẹ cậu hình như cũng ly hôn trong hòa bình mà, cũng không cạch mặt nhau. Hơn nữa ly hôn 4 năm mới tái giá, cái này cũng có gì đâu, sao cậu lại để ý như thế chứ? Tư Nhàn ngẩng đầu nhìn trần nhà, đôi mắt có một tầng sương mù mênh mông, không nhìn rõ được cảm xúc. Đợi trong chốc lát, cô chỉ lắc đầu. Không nói chuyện này nữa, mình ra ngoài. Sau khi ngồi xuống, Nguyễn Tư Nhàn tiếp tục đề tài vừa rồi. Tại sao lại đổi cô? Anh ta nói phong cách của tôi không hợp. Tư Nhàn nói thầm. Anh ta học quản lý mà. Anh ta có thể hiểu được vấn đề này sao? Đúng đúng đúng. Tay chị Ngấu Hàn liên tục đập lên bàn vài cái. Tôi gọi điện hỏi anh ta. Anh ta nói cái gì mà tinh tế quá, không có khí thế. Để làm cái gì chứ? Chưa từng có người nói tôi như vậy. Năm ngoái tôi đi châu Phi chụp hình di chuyển của động vật lớn, còn được nhận thưởng đấy. Không khí thế sao? Anh ta hoàn toàn không hiểu nhiếp ảnh là gì. Tư Nhàn sờ sờ cằm. Chị Ngấu Hàn lại tiếp tục. Còn có lần trước chụp ảnh cho mấy người, số tiền trả còn chưa đủ tôi mua một cái túi. Anh ta lại nói tôi chụp không đủ tốt. Đang nghe, di động Nguyễn Tư Nhàn văng lên một chút, là tin nhắn của Phó Minh Dư gửi đến. Cô chưa về nhà sao? Tư Nhàn vừa gật đầu, vừa nói, vừa gửi lại cho Phó Minh Dư. Còn nữa, lần trước tôi đi nhờ máy bay của anh ta đến Tây Ban Nha, mười mấy giờ đồng hồ đều không thèm để ý đến tôi một chút nào. Cảm giác giống như coi tôi như là... Coi cô như hành lý vận chuyển sao? Đúng đúng đúng. Âu An kích động lên lại bắt đầu đập bàn. Bây giờ nghĩ lại không biết làm sao tôi lại nhịn được nữa. Vừa lúc đó Phó Minh Dư gọi đến một cuộc điện thoại. Tư Nhàn nhìn thấy màn hình hiển thị thông báo, trong lòng có vô thức hoảng hốt, có cảm giác như nói xấu sau lưng người ta bét tại trận vậy. Cô lập tức ngắt điện thoại, nhắn tin lại. Chuyện gì? Nghe điện thoại đi. Không tiện, anh nhắn tin không được sao? Không được. Không được thì khỏi nói đi. Còn có chuyện trước đó, nhưng quá nhiều. Cái miệng nhỏ của chị Ngấu An nói liên tục không ngừng. Trước kia vừa gặp mặt đi, mỗi lần gặp mặt tôi còn chưa làm gì cả, anh ta liền cách xa tôi 8 trượng rồi. cảm giác đó thật cứ như cảm giác đó là anh ta hình như cảm thấy cô thích anh ta. Trịnh Ngẫu An mãnh liệt gật đầu, tất cả ngũ quan đều nhăn lại. Đúng như vậy, giống như tôi và anh ta không nên cùng ở một chỗ vậy. Điểm này Tư Nhàn đồng ý thật sâu, bình tĩnh gật đầu. Chỉ là trôi qua một tiếng đồng hồ, Tư Nhàn bắt đầu mạnh mẽ nhịn đi cơn buồn ngủ, nhịn đến nước mắt cũng trào ra. Chị gái, chị phát tiết hơn một giờ rồi, nói tới nói lui cũng chỉ có mấy chuyện thôi. Phó Minh Dư anh ta không hiểu biết thưởng thức tác phẩm của cô, anh ta không có mắt, anh ta không có năng lực phân biệt, anh ta là đại móng heo. Anh ta đối xử lạnh lùng với cô, ngày sau cô làm cho anh ta trèo cao không được, còn tôi ngay cả cơm chiều còn chưa được ăn đây này. Cái này thì thôi đi, sau khi Ấu An lặp lại nhiều lần như vậy, lại còn nằm dài ra khóc lên. Tôi từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng chịu nhiều oan ức như vậy. Lương Nguyễn Tư Nhàn thẳng đứng dậy. Phụ nữ mắng chửi đàn ông không đáng sợ, đáng sợ là cô ta còn khóc lên. Như vậy thì không qua 3-4 tiếng thì đừng mong xong xuôi mọi chuyện. Thanh tỉnh khiến cho Tư Nhàn lập tức lấy ra di động nhắn tin cho Phó Minh Dư. Không được, xong rồi, bây giờ anh đến đây tìm tôi đi. Anh chọc cho phụ nữ khóc thì anh tự đến mà kết thúc, dựa vào cái gì mà đi tra tấn tôi chứ? Sao cô lại bắt đầu dùng điện thoại rồi? Cô có thể tôn trọng tôi một chút hay không? Tôi trả lời một tin nhắn. Tôi đi nhà vệ sinh đây. Sao cô luôn đi nhà vệ sinh vậy? Âu An có chịu nhíu mày lại tiếp tục nằm sấp khóc. Tư Nhàn cầm điện thoại trốn vào nhà vệ sinh, gửi tin nhắn cho Phó Minh Dư. Anh đã đến hay chưa? Ừ, nhanh lên. Đừng vội, còn có mấy phút. Thúc giục xong, Tư Nhàn đi vệ sinh, nhưng có mấy phút thời gian, bên ngoài liền có người thừa cơ mà vào. Cô nhìn ra, trông thấy một tên đàn ông mặc áo sơ mi hoa, quần ống bó, nhân bưng một chén rượu cúi người đứng trước mặt Âu An. Cái gì, uống rượu một mình sao? Trịnh Âu An ngẩng đầu, nước mắt trên mặt còn chưa khô. Tên đàn ông lập tức trái tim đều ngứa lên. Gái Dinh tại sao lại khóc thế? Âu An từ nhỏ đến lớn được bảo vệ, chưa từng gặp qua lại tình huống này. Đầu óc không biết xoay chuyển như thế nào, trố mắt mà nhìn tên đàn ông đối diện. Áo sơ mi hòa đối với gái Dinh lại có vẻ mặt như thế này, không có sức chống cự chút nào, đưa tay muốn ôm lấy cô. Nhưng mà còn chưa đụng tới bả vai Âu An, đã bị người ta tóm lấy cánh tay. Anh muốn làm gì? Áo sơ mi hòa quay đầu, thấy Tư Nhàn lạnh lùng nhìn gã ta. Tôi đang an ủi gái Sinh đấy. Áo Hoa cởi thu tay về, ánh mắt dính vào người Nguyễn Tư Nhàn. Hai người đi cùng nhau à? Tư Nhàn không muốn gây chuyện trong quán quần biện toàn, có thể động miệng thì cố gắng không động thủ. Thế là cô bình tĩnh hòa nhã. Ngài có việc gì không? Không có chuyện gì, tôi với cô ấy muốn đi. Đừng mà, bây giờ mới mấy giờ chứ, cùng uống hai chén đi. Gái Sinh tại sao khóc vậy? Thất tình ư? Nói cho anh nghe, anh tâm sự với em. Tôi nói cho anh biết vì sao. Hôm nay cô ấy đánh gãy chân một tên đàn ông đến bắt chuyện, sợ ngồi tù, sợ đến mức phát khóc đấy. Nụ cười bên miệng áo sơ mi cứng đờ, mấy giây sau ngượng cười hai tiếng. Cái gì anh thật biết nói đùa? Tôi không đùa với anh. Tôi nhàn hoạt động hai tay. Ở phương diện này kinh nghiệm của tôi khá nhiều, cho nên cô ấy tới tìm tôi nghĩ cách. Nói xong cô quẹo đầu nhìn áo sơ mi hòa. Anh cũng nghĩ cho một cách đi. Tên này nếu là còn nghe không hiểu ý của Tư Nhàn thì thật ngu xuẩn. Áo sơ mi hoa cắn cắn răng, cô lấy chén rượu liền đi, nhỏ giọng. Thật sự là đóa hoa hồng có gai. Nguyễn Tư Nhàn chỉ coi không nghe thấy từ quê mùa mà anh ta hình dung, đưa tờ khăn giấy cho Trịnh Âu An. Lau đi, mắt đều nở hoa rồi đấy. Âu An nhận khăn giấy lại che miệng ngoẹ. Tư Nhàn lập tức nhảy dựng lên. Không phải chứ, có mỗi chút rượu mà cô đã nôn sao? Tôi còn tưởng rằng tiểu lượng của cô tốt lắm đấy. Bừng đôn dâng tận họng, Âu An đứng dậy vào nhà vệ sinh, vẫn không quên giải thích một câu. Tôi là bị tên đàn ông kia làm cho buồn nôn. Tư Nhàn nhanh chân đi theo cô, bị nhốt ngoài cửa. Âu An cũng không muốn người khác trông thấy dáng vẻ nôn mửa của mình, thật mất mặt. Chuyện đầu tiên khi xông vào là mở vòi hoa sen để che giấu âm thanh nôn mửa. Cô vẫn ổn đấy chứ? Tôi không sao, nôn một lúc là được. Đã như vậy, Tư Nhàn cũng lười đứng ở chỗ cửa nhà vệ sinh ngột ngạt. Phó Minh Dư đến đúng lúc này. Hết tập 7. Xin cảm ơn các bạn đã đón nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo.